chúng ta làm thêm một lần nữa. Anh nói xong lập tức đưa tay xuống, lướt qua cái mông tròn thanh tú của cô, hướng về vị trí giữa hai chân cô. Này, anh đừng làm loạn, cô vội vàng bắt lấy tay anh, ngăn anh lại, vừa rồi anh cũng đã quấn cô ba lượt rồi. Bây giờ hai chân cô không chỉ mềm nhũn mà cả người cô cũng vô lực. Thật sự là không thể. Anh nghiêm túc, anh khẽ cười, thoát khỏi tay của cô. Tay anh lại bắt đầu hành động. Đừng, em hết cách rồi, thật sự là không được mà. Cô vội vã bắt lấy tay của anh, vì mắc cỡ mà đỏ mặt, mềm giọng làm nũng với anh. Cô đầu hàng, thật sự không được, thật, được rồi, vậy em nói cho anh biết. Em đã mệt như vậy rồi, tại sao còn không thể ngủ được? Anh điều chỉnh tư thế của hai người, để cô thoải mái vùi vào trong ngực anh. Cô im lặng một hồi lâu mới từ từ mở miệng, do dự nói với anh. Vừa rồi anh không ngừa thai, anh có biết không? Anh biết, anh trả lời không chút do dự. Thất tình, diễn, an, l, p, u, đô, n, anh biết. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vậy anh, là anh cố ý, anh nói. Cô há hốc mồm, nhưng lại thấy yên tâm và thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết nguyên nhân cô rõ ràng mệt mỏi gần chết nhưng lại không cách nào ngủ được. Chính là vì phiền muộn chuyện này. Trước kia, mỗi khi ân ái, anh đều phóng thích ở ngoài. Nhưng hôm nay liên tục 3 lần anh đều rót sâu vào trong cơ thể cô. Cô không biết anh có để ý đến việc này hay không. Nhưng cô lại có lòng riêng, không muốn nhắc nhở anh, muốn đánh cuộc một lần xem có vì vậy mà cô mang thai hay không. Nếu quả thật cô có thai thì chứng tỏ ông trời cũng đứng về phía cô, ủng hộ cô có thể hùng hồn mà chiếm lấy người đàn ông ưu tú này rồi. Bởi vì không biết tâm ý của anh như thế nào cho nên mới do dự, mới trằn trọc khó ngủ, nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng yên tâm. Bởi vì anh nói anh biết, còn nói là anh cố ý làm như vậy. Cố ý, thì ra là anh cố ý. Khóe miệng cô bất giác cong lên, nhớ tới anh đã từng nhắc đến cái biện pháp mang thai trước này. Anh nghiêm túc, trái tim cô, cả người cô, cũng vì vậy mà ấm áp. Anh cố ý, anh muốn làm gì? Cô biết rõ nhưng vẫn vươn ngón trỏ ra chọc chọc cơ bụng bền chắc của anh rồi hỏi. Muốn để cho em mang thai? Anh dứt khoát nói, chúng ta còn chưa kết hôn, hôm nay có thể đi đăng ký kết hôn, thật là lãng mạn à. Cô không nhịn được liền chế giễu, nghiêm túc mà tính thì, tổng cộng anh cầu hôn cô 3 lần, lần đầu tiên là khi anh lấy mất nụ hôn đầu của cô. Anh nói muốn chịu trách nhiệm, trực tiếp nói với cô chúng ta kết hôn đi, thật không lãng mạn chút nào. Lần thứ 2 là khi anh thấy cô lo lắng. Cũng trực tiếp mở miệng nói với cô muốn đi đăng ký kết hôn. Lại càng không lãng mạn. Và lần thứ 3 ngay tại lúc này đây. Có thể nói là siêu cấp không lãng mạn. Mặc dù cô là người rất thực tế. Trước kia đều xì mũi coi thường trước những chuyện lãng mạn. Nhưng chỉ là cầu hôn thôi. Chuyện nhỏ như vậy, anh không thể tốn chút tâm tư sao? Ít nhất cũng nên nói vài lời ngon tiếng ngọt chứ không được sao? Muốn lãng mạn thì nhanh nhanh gả cho anh đi, bởi vì anh chỉ làm chuyện lãng mạn cho bà xã của anh thôi. Anh cười nói, làm gì có người nào như vậy, cô lại không nhịn được mà kháng nghị, anh chính là như vậy. Cô nhất thời không biết nói gì, anh cái gì cũng không làm, cũng không bỏ ra cái gì mà đã muốn em gả cho anh sao. Đừng có mơ, cô làm bộ hừ lạnh một tiếng, không làm. Không bỏ ra, anh đột nhiên nhướng cao chân mày. Anh cho rằng anh đã làm rất tốt, em không cảm nhận được sao? Vậy anh làm lại một lần nữa cho em xem. Nói xong, anh lật người đè cô ở phía dưới. Này, cô dùng sức đẩy anh xuống. Đáng lên ngực anh hèn hạ vô sỉ. Giở trò lưu manh, ngay cả như vậy em vẫn yêu anh. Giống như anh yêu em. Anh cúi đầu dịu dàng hôn cô. Lấy anh được không? Anh sẽ yêu em một đời một kiếp, dịu dàng, lãng mạn với em cả đời. Anh tỏ tình làm cho cô lệ nóng quanh tròng. Chẳng phải vừa rồi anh mới nói anh chỉ lãng mạn với bà xã của anh thôi sao? Cô khàn giọng nói, sắp thành bà xã cũng là bà xã anh lại hôn lên môi cô. người đàn ông này, em còn tưởng rằng anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt chứ. Cô nói xong, quàng tay quanh cổ anh, nhẹ nhàng ghé vào tai anh. Vâng, em bằng lòng, nháy mắt, anh ôm cô thật chặt, thiếu chút nữa khiến người cô gãy làm đôi. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Một lát sau, anh mới buông lỏng vòng tay, khàn khàn mở miệng, vâng, cô gật đầu, anh yêu em, anh nhẹ giọng nói với cô, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, cô vì vui mà khóc, em cũng yêu anh, cô ôm chặt lấy anh, thì thầm bên tai anh, lúc nghỉ trưa, Trương Nhân Tịnh bị Lý Bội và Lâm Vũ Phi một trái một phải bắt giữ. Nguyên nhân là vì họ phát hiện ra cô vốn không có đồ trang sức nào thì nay trên ngón tay lại nhiều hơn một chiếc nhẫn kim cương làm người ta chói mắt. Sao không bắt giữ cô lại mà nghiêm hình bức cung được chứ? Cho nên, tiếng chuông giờ nghỉ trưa còn chưa vang lên, hai người bọn họ đã gươm giáo đầy đủ đi tới chờ bên ngoài phòng làm việc của cô. Sau đó, tiếng chuông thứ nhất vừa vang lên liền đi vào bắt người. Phân công mỗi người một bên kèm chặt dẫn cô ra ngoài. Hai cậu làm vậy là sao? Trong thang máy, Trương Nhân Tịnh mặt bất đắc dĩ nhìn họ, có chuyện mình phải nói trước. Trên người mình ngay cả một tệ cũng không có. Ăn trưa ở ngoài phải dùng đến tiền thì đừng tìm mình. Yên tâm, bọn mình sẽ tìm ông chủ tiết. Lý Bội liếc cô một cái. Không ngờ cô gái này không quan tâm họ tới tìm mình làm gì. Lại lo lắng chuyện trả tiền cơm chưa? Thật khiến người ta không biết nói gì. Đinh, cửa thang máy mở ra. Ba người trong thang máy. Hai người ngoài thang máy đồng thời ngẩng đầu lên. Lại có bốn người bất giác sững sờ mất vài giây. Mang theo nghi ngờ, ba người Trương Nhân Tịnh bước ra khỏi thang máy. Nhưng hai người đứng bên ngoài thang máy cũng chỉ có một người đang đi vào thang máy. Người còn lại thì không hề nhúc nhích. Như ý thức được điều gì, người đó quay đầu lại nhìn ba người họ, xin hỏi, cô là Trương Nhân Tịnh, người đó nhìn cô không chớp mắt, đột nhiên mở miệng hỏi, cô ngẩn ra, nhất thời có cảm giác bừng tỉnh, là tôi, anh là anh Tiết, anh trai của Tiết Hạo Nhiên, cô gật đầu, câu hỏi của cô làm cho Lý Bội và Lâm Vũ Phi cũng hiểu ra. Khó trách họ cảm thấy người đàn ông này thoạt nhìn rất quen mắt. Có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi, thì ra là anh trai của Tiết Hạo Nhiên, đúng, tôi là anh trai của Tiết Hạo Nhiên, đây là Ngụy Đồng Kỳ, là vợ chưa cưới của Hạo Nhiên, chúng tôi có thể nói chuyện với cô một lát không? Vợ chưa cưới, Lý Bội và Lâm Vũ Phi không hẹn mà cùng kêu to, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương Nhân Tịnh, vẻ mặt lộ rõ lo lắng. Nhẹ giọng gọi, Nhân Tịnh, cô cho bọn họ một ánh mắt đừng lo lắng, không cần phải gấp gáp, chuyện như vậy cũng không phải cô chưa từng xem trên phim ảnh. Cô sẽ không chưa tìm hiểu rõ mà đã khóc lóc đòi chết. Cô đâu có ngu ngốc như vậy. Sao, cho dù cô Ngụy này thật sự là vợ chưa cưới của Tiết Hạo Nhiên thì sao nào? Cô là vợ duy nhất của Tiết Hạo Nhiên được pháp luật công nhận. Cô còn sợ cô gái này sao? Ngược lại, ông anh chồng này đột nhiên lại dẫn vợ chưa cưới của em trai mình đến đây tìm cô. Rốt cuộc là có ý gì? Cô cảm thấy có chút hứng thú. Không biết anh Tiết muốn nói chuyện gì với tôi? Cô mặt không biến sắc mở miệng. Chính là cô cướp chồng chưa cưới của người khác. Thật không biết xấu hổ. Ngụy Đồng Kỳ hét lên. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt của những người trong đại sảnh đang định ra ngoài ăn trưa. Cô nói cái gì thế? Lâm Vũ Phi tức giận xông lên trước quát lớn. Vũ Phi, Trương Nhân Tịnh kéo cô ấy lại. Quay đầu nói với vị anh chồng bụng dạ khó lường kia. Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi. Không cần, nói ở chỗ này. Ngụy Đồng Kỳ lớn tiếng nói. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết cô không biết xấu hổ. Xen vào tình cảm của người khác. Cướp chồng chưa cưới của người khác. Cái loại người này. Lâm Vũ Phi không kiềm nổi giận xông về phía cô ta lần nữa. Nhưng vẫn bị Trương Nhân Tịnh kéo lại. Cậu làm gì vậy? Cô giận dữ quát, đừng làm lớn chuyện ở đây. Muốn ồn ào cũng phải chuyển sang nơi khác rồi mới nói. Trương Nhân Tịnh tỉnh táo nói. Lâm Vũ Phi sững người. Sau đó gật đầu nói. Cậu nói có lý, mình thiếu chút nữa thì trúng kế rồi. Chúng ta đi, nói xong, cô đưa tay kéo Trương Nhân Tịnh đi về phía cửa lớn. Còn không quên quay đầu nhìn hai người đến phá rối. Khiêu khích, có giỏi thì đi theo chúng tôi. Ai sợ ai, Ngụy Đồng Kỳ tức giận nói. Rồi sải bước theo sau. Lý Bội Như có điều suy nghĩ đi theo sau. Cô suy nghĩ một lái rồi lấy điện thoại di động ra lén gọi cho Tiết Hạo Nhiên. Nói tình hình trước mắt một cách đơn giản nhất. Cúp điện thoại, cô chạy đuổi theo hai người Lâm Vũ Phi và Trương Nhân Tịnh đi tuốt ở phía trước. Các cậu muốn đi đâu? Cô hỏi, không biết, giờ nghỉ trưa ở đâu cũng đông người. Lâm Vũ Phi cau mày nói, đi Nova đi, mặc dù tới đó hơi xa một chút, cách 1000 bước chân, đi bộ ít nhất cũng phải từ 10 tới 15 phút mới tới. Nhưng ở đó ít người, quan trọng là, mình thấy giày cao gót của cô gái kia ít nhất cũng là 5 phân. Cho cô ta gãy chân luôn, Lý Bội nói. Ha ha, cậu thật là độc ác, nhưng mình thích, Lâm Vũ Phi cười ha ha, mình mới gọi điện thoại cho Tiết Hạo Nhiên rồi. Lý Bội nói với Trương Nhân Tịnh, sao cậu lại gọi cho anh ấy? Trương Nhân Tịnh hơi sửng sốt, nhíu mày hỏi, không có lửa thì làm sao có khói? Dù sao chuyện này anh ta cũng nên có một câu trả lời thỏa đáng. Ba bên đối chất là biện pháp tốt nhất, hơn nữa, có mình và Vũ Phi đều ở đây. Bọn mình có thể làm chỗ dựa cho cậu, nếu anh ta dám nói xin lỗi cậu, bọn mình liền đánh anh ta đến răng rơi đầy đất. Lý Bội mặt đầy sát khí. Hùng hổ nói, Trương Nhân Tịnh cảm động đến nỗi không biết nói cái gì. Thiên ngôn vạn ngữ lại hóa thành một câu đơn giản, cảm ơn, không nói chuyện này nữa. Chiếc nhẫn kim cương trên tay cậu là ở đâu ra, không phải là nhẫn cầu hôn đấy chứ? Lâm Vũ Phi chưa từng quên mục đích bọn họ kéo cô ra ngoài. Không, đây là nhẫn kết hôn. Cái gì? Lâm Vũ Phi kinh ngạc hét lớn. Cậu nói đây là nhẫn kết hôn. Cậu và Tiết Hạo Nhiên kết hôn. Lý Bội tỉnh táo hơn nhiều. Trong giọng nói vẫn có chút kinh ngạc nhưng tò mò lại nhiều hơn. Ừ, khi nào? Sao cậu không nói tiếng nào với bọn mình thế? Chúng ta còn tính là bạn tốt nữa không? Lâm Vũ Phi có chút bất mãn, tưởng chỉ có Khương Nghiên, không ngờ Trương Nhân Tịnh cũng lại âm thầm kết hôn, thật sự không có nghĩa khí gì hết. Nhớ ngày hôm đó, bốn người bọn họ còn vì thất tình mà cùng ngồi uống rượu với nhau. Không ngờ nháy mắt một cái thì đã có hai người không chỉ có tình yêu mới, mà còn nở hoa kết trái, thật sự làm cho người ta ghen tị, thật hâm mộ quá đi, xin lỗi. Mình đang muốn tìm một ngày mời các cậu ăn cơm, đồng thời nói với các cậu chuyện này. Chỉ không ngờ mắt các cậu lại sắc bén như vậy. Mình mới đeo chiếc nhẫn này ngày thứ nhất thì đã bị các cậu phát hiện rồi. Trương Nhân Tịnh cười khổ. Hai người kết hôn khi nào? Lý Bội tò mò hỏi. Tuần trước, bọn mình chỉ mới đăng ký kết hôn thôi. Còn chưa tính tới chuyện tổ chức hôn lễ. Tại sao, anh ấy không muốn tạo áp lực cho mình? Vì mình hy vọng chờ em trai mình giải ngũ rồi mới tổ chức hôn lễ. Nếu quả thật là có hôn lễ này, cho nên người nhà anh ấy cũng hoàn toàn không biết chuyện hai người đã kết hôn sao. Lâm Vũ Phi không nhịn được chen ngang hỏi. Mình không hỏi anh ấy, nhưng nhìn tình hình trước mắt, đáp án hình như đã rõ ràng rồi. Không phải sao, cô mỉm cười nói, vậy mà cậu còn cười được hả? Lâm Vũ Phi không tin được nhìn cô, tại sao lại không cười nổi chứ? Cậu không cảm thấy hình huống này rất buồn cười sao? Cậu đoán xem, sau khi hai người này biết rõ mình và Tiết Hạo Nhiên đã kết hôn rồi. Vẻ mặt của họ sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ tưởng tượng thôi, Trương Nhân Tịnh cũng không kìm nổi mà bật cười. Lý Bội cũng cười theo, chỉ có Lâm Vũ Phi là cười không nổi, gương mặt có vẻ buồn bực. Cậu không quan tâm đến chuyện anh ta không nói cho người nhà anh ta biết về sự tồn tại của cậu sao? Lâm Vũ Phi cau mày hỏi. Thành thật mà nói thì không phải là tớ không quan tâm. Cô suy nghĩ một lát. Thành thật trả lời, tại sao? Bởi vì bây giờ mình đã rất hạnh phúc à, tại sao phải tự chuốc thêm phiền muộn? Cậu chưa nghe có câu nói bí mật khó giữ nếu nhiều người biết sao? Đơn thuần giống như bây giờ thật là tốt. Cô nói,